Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 10, cho tôi ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, cô ấy thì MA đi ra. Cách đây rất xa, rồi sao nữa? Trần Giao tiếp tục nói. Lái xe đến đó mất khoảng 40 phút. Và trong 40 phút, đủ để một cô gái say gặp phải rất nhiều chuyện. Rồi sao nữa? Ván bài đang diễn ra giữa chừng buộc phải kết thúc. Chu Lật trầm cầm lấy điện thoại trên bàn, liên lạc với một người bạn. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bên kia không dám chậm trễ mệnh lệnh từ Chu Nhị công tử. Bên kia có tiếng nhạc sôi động, nghe là biết đang ở trong một quán bar. Trong giới con nhà giàu ở gần khu vực quán bar, nhiều người biết đến tên Chu Lật Trầm. Tuy nhiên, Chu Lật Trầm vốn không bao giờ xuất hiện ở những nơi như quán bar. Anh không tham gia vào những trò chơi như thế này. Vốn dĩ họ chia ra thành các tầng lớp, khác biệt rõ ràng về đẳng cấp. Kiểu quý công tử con nhà quyền quý như anh hiếm khi nào chơi chung với giới con nhà giàu ở thành phố Thượng Hải. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng biết cha của họ và từng qua lại làm ăn. Lâu rồi không gặp, Nhị công tử, anh lạnh lùng nói, đừng uống nữa, giúp tôi tìm một người. Cùng lúc đó, một nhóm con nhà giàu vừa rời khỏi quán MA, đứng tụ tập bên lề đường. Trong đó có một người đang nghe điện thoại, tay nghịch chìa khóa xe. Nhị công tử nhờ tôi tìm một cô gái. Ở gần đây thôi, cô gái nào vậy? Chắc là bạn gái của Chu Luật Trầm. Nếu không thì sao anh ấy lại bận tâm đến mấy cô ở quán bar? Bạn gái của Chu Nhị công tử. Cậu chắc là mình chưa say quá chứ? Tìm đi, chúng ta ở gần, giờ đã muộn rồi, tìm nhanh sẽ tránh được chuyện không hay xảy ra cho cô gái. Cả nhóm vừa đi dọc theo tuyến đường Trần Giao chỉ dẫn, vừa trò chuyện vừa tìm kiếm, dựa vào hình ảnh so sánh. Thẩm Tĩnh đang ngồi bệt bên lề đường, đang gọi điện thoại, với khuôn mặt dễ nhận diện, cô vẫn cầm điện thoại trong tay, trong trạng thái say mềm. Ở phía đầu dây bên kia của video, Trần Giao im lặng không nói, Thẩm Tĩnh say nhưng không làm loạn, giọng nói mềm mại như một chú mèo con, chỉ hỏi, Hình Phi, cậu bao giờ đến đây? Trần Giao dịu dàng đáp, tôi đến đây rồi, cậu lên xe đi, đến chỗ chúng tôi được không? Thẩm Tĩnh say mềm, nghe giọng nói dịu dàng bên kia, ngoan ngoãn lên xe. Dù sao trước mắt cũng toàn là những anh chàng đẹp trai, trông không giống người xấu. Cuối cùng, cô được đưa đến biệt thự ở Vịnh Hải Loan. Phụng Hiền, họ còn mang theo La Nguyên Bình. La Nguyên Bình khăng khăng rằng anh quen biết Thẩm Tĩnh và là bạn muốn ở bên cô. Cả nhóm không còn cách nào khác ngoài việc cùng đưa họ đến nơi an toàn không thiếu người nào. Trong biệt thự riêng, đèn điện sáng rực từ trong ra ngoài, xe sang xếp hàng dài, nhưng không gian vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Chu Lật Trầm đứng thẳng, dựa vào khung cửa, trong sân, có người đứng, có người ngồi, tất cả tụ quanh hồ bơi, dõi mắt nhìn về phía cổng khi thấy người bước vào, ngoại trừ tiếng bước chân khe khẽ, chẳng ai nói lời nào, khi thấy La Nguyên Bình cũng say khướt bước vào. Thật là, mua một tặng một, Thẩm Tĩnh trong cơn say mơ màng, không phân biệt được ai là ai, dường như có một chị gái thân hình mảnh mai dắt cô đi. Người chị đó mang giày cao gót, lo cô bị ngã, vừa đỡ vừa dặn cô đi chậm thôi. Cô cúi xuống, bên hồ bơi, mặt đất loang lổ nước, có vẻ như đã có người chơi đùa quanh đó, chỉ cách vài bước. Người chị gái ấy dẫn cô đến trước mặt Chu Luật Trầm. Anh cởi chiếc áo vest, đưa cho Thẩm Tĩnh, tự mặc vào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi má ửng hồng vì men rượu, khẽ gật đầu, rồi bước một, bước hai, bước ba, ngã vào vòng tay Chu Luật Trầm. Giữa ánh mắt của bao người, cô táo bạo, bám giết lấy anh, đôi tay mềm yếu vòng qua eo anh. Phi Phi, sao người cao lớn vậy? Cho tôi ôm một cái. Chu Lật Trầm lạnh lùng đẩy cô ra. hai dây áo mỏng manh trên vai cô để lại những dấu vết đỏ hằn từ lực đẩy của anh. Đau đến mức khiến cô thấy tủi thân, đôi mắt ươn ướt nhìn anh như hoa đào đỏ rực. Chỉ trách anh, Chu Luật trầm không buồn nhíu mày, chẳng nói một lời, ném áo vest cho bạn. Thẩm Tĩnh ngơ ngác, tôi đang ở đâu đây? Sao trông chỗ này nghiêm ngặt thế? Nơi đây là tài sản riêng của Chu Luật Trầm. Thân hình Thẩm Tĩnh lảo đảo, may mắn có một chị gái xinh đẹp đỡ lấy cô. Chị ơi, khát quá. Chu Luật Trầm ngồi lại ghế sofa, ra hiệu cho bạn tìm nước cho cô. Cùng lúc đó, La Nguyên Bình đứng bên cạnh, giáo giác nhìn xung quanh, cũng đang say. Dù không tỉnh táo, nhưng anh không chịu nổi khi thấy Thẩm Tĩnh ôm người đàn ông khác. Nhìn người đàn ông khác, cơn giận bùng lên, không cho phép chạm vào A Tĩnh của tôi. La Nguyên Bình thích chiếm hữu, say đến mức không biết mình đang đối diện với ai. Ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng lướt qua, đen như mực, suốt đời, người dám làm trò trước mặt anh chẳng có mấy ai. Thực tế, Chu Luật Trầm có hàng ngàn cách để khiến La Nguyên Bình biến mất ngay tại đây. Nhưng Thẩm Tĩnh không phải người của anh. Anh không có hứng thú tranh giành. Dù Chu Luật Trầm không nói một lời, khí chất uy quyền của anh đã đủ nghiền nát La Nguyên Bình. La Nguyên Bình cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ quay sang Thẩm Tĩnh. Tôi nhớ ra rồi, chính hắn đã dụ em ở lại khách sạn phải không? Hắn đã làm gì em rồi phải không? Thẩm Tĩnh lúc này mới mơ hồ nhận ra La Nguyên Bình cũng có mặt. La Nguyên Bình nói tiếp, A Tĩnh, em không thể ôm hắn ta. Nhìn hắn giống cái gì? Giọng Chu Luật Trầm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mấy từ đơn giản mà hoàn toàn át đi giọng nói của La Nguyên Bình. La Nguyên Bình lập tức nghẹn lời. Chu Luật Trầm châm một điếu thuốc, làn khói dày đặc khiến ánh mắt anh càng thêm u ám. Anh nhàn nhạt nói, không phải người tốt, đúng không? Lời nói của Chu Luật Trầm ẩn chứa hàm ý sâu xa. Đám con nhà giàu và những người xung quanh dường như đã đoán trước sẽ có chuyện xảy ra, không khỏi ngại ngùng lùi xa một chút. La Nguyên Bình say đến mức không phân biệt nổi phương hướng, lại càng không nhận thức được mình đang làm gì. Trần Giao bước ra, nhận ra tình hình có phần nghiêm trọng, liền đẩy La Nguyên Bình ra ngoài. Đừng làm loạn, ra ngoài đi, uống say rồi đừng giở trò lưu manh ở đây. La Nguyên Bình chẳng tỉnh táo chút nào, bản tính côn đồ bộc lộ hoàn toàn dưới tác động của rượu. Mấy người có ý gì? Hắn ôm vị hôn thê của tôi. Trần Giao phì cười, người chủ động ôm là vị hôn thê của anh đấy. La Nguyên Bình nghiến răng, người của tôi, ai cũng đừng hòng chạm vào. Chu Luật Trầm không chút biểu cảm, đứng dậy, tiến đến ôm Thẩm Tĩnh vào lòng, ngay trước mặt mọi người, bế cô lên xe. Anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của La Nguyên Bình. Thẩm Tĩnh nằm tựa trên vai Chu Luật Trầm, mùi khói thuốc từ tay anh phả vào khiến cô khẽ ho. Ngay lập tức, Chu Luật Trầm dập điếu thuốc. Trần Giao ngẩn người một lúc, rồi tìm chìa khóa xe ở quầy bar, chuẩn bị đi theo. Trước cảnh tượng đó, sắc mặt La Nguyên Bình trông cực kỳ khó coi. A Tĩnh, Trần Giao quay lại, ngăn anh ta. Cô ấy ở quán bar đã nhờ anh lấy thứ gì đó. Đưa ra đây. La Nguyên Bình không động đậy. Trần Giao liền vòng qua anh ta, cầm lấy một cây gậy. Đưa đây. Phản xạ tự nhiên, La Nguyên Bình ôm lấy đầu mình. Một lúc sau mới lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra. Trần Giao chỉ dọa dẫm, không thực sự đánh, vì đánh nhau thì không phải hành vi đúng đắn. Anh cất kỹ sổ hộ khẩu. Cậu làm cô ấy say đến thế này, còn mặt dày đến đây quậy phá. Tưởng đây là trại cứu tế sao? Sau khi chìa khóa được đưa tới, chiếc xe liền khởi động và rời đi. Nơi đây cách Giả Công Quán không xa, nhưng Chu Luật Trầm lại lái xe quay về khách sạn trong thành phố. Trần Giao và Ngụy Túc Lâm ở lại thu xếp hậu quả. Ngụy Túc Lâm nhìn theo chiếc Lamborghini ngày càng xa dần. không nhịn được cười mỉm. Sao Trầm ca không đưa cô ấy về nhà? Chỉ cách Dạ Công quán có 20 phút. Trần Giao ngồi vào xe của mình, nói thẳng, có khả năng sao? Anh ta sẽ đưa một cô gái mình không thích về ở trong Dạ Công quán sao? Ngụy Túc Lâm tò mò. Không thích. Trần Giao nhún vai, nhìn có vẻ chẳng thích lắm. Cách Chương.